Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, biết mẹ. Một tháng trước, Ký Châu Phủ điều khiển cơ hồ tất cả xương binh, ở trong thành trắng trợn bắt người. Trong đó quan chức cao nhất cái đó là Thôi Quan Trịnh Xuân. Trịnh Xuân như vậy ở Ký Châu bên trong phủ cũng có thể đứng vào trước số mấy nhân vật giống như là trùng trăm chân chết mà không cương. Hôm nay đại sở quan trường này trên người làm quan trong tay người nào nếu là không có chút sản nghiệp cũng sẽ bị đồng liêu xem thường. Huống chi Trịnh Xuân như vậy tại địa phương lên thực quyền người. Ký Châu phủ nhà tù xưa nay đều là mỡ đủ địa phương. Thành tựu nhà tù chủ quan. Trịnh Xuân tùy tùy tiện tiện đưa tay một cái. Sẽ có người cầm bó lớn bạc đưa tới. Đơn giản nhất cũng là tới tiền nhanh nhất phương thức. Chính là thay đổi người mệnh. Một ít gia cảnh đãi ngộ. Nhưng là vừa và quan phủ không có quan hệ người. Ví dụ như thương nhân. Nhà bọn họ bên trong có người phạm sự bị quan phủ bắt lại. Nếu như quan phủ muốn từ bọn họ trong tay đòi tiền. Thật đơn giản. Lưu đày tội có thể thay đổi thành chém đầu tội. Cái này phạm nhân nếu như là con một. Vậy giá cả liền cao hơn. Mấy phút phải đi ngươi một nửa gia sản vậy là các đại nhân khai ân phát thiện tâm. Muốn ngươi táng ra bại sản cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ngươi xuất nổi bạc, những đại nhân sẽ để cho người tùy tiện đi trên đường chính bắt một ăn xin cái. Chờ chém đầu ngày đến một cái. Cầm ăn mày đầu người chém xuống. Bị thay đổi phạm nhân trở về nhà chơi đi đi. Nếu như ngươi còn có tiền. Thôi quan đại nhân bên này còn có thân mật một con rồng phục vụ. Có thể cho phạm nhân làm cái thân phận mới. Đại sở luật pháp. Đã ngang hàng trò đùa. Không phải tất cả phạm nhân cũng là muốn chém đầu gian chúng. Phần lớn bị chém đầu người đều là ở nhỏ pháp trường. Các lão bách tính không thấy được. Coi như thấy được. Đầu bù xù mặt dơ bẩn thân hình lại không sai biệt lắm người. Một đao nhìn tiếp. Đầu người trên đất lan. Ai có thể phân biệt đi ra. Cho nên thôi quan Trịnh Xuân trong nhà có cự phú. Chủ yếu hơn chính là. Những năm này Trịnh Xuân không thiếu cho Ký Châu phủ nha phủ liên công danh đại nhân phân tiền. Chuyện này nếu như ngươi không phân chia. Liên đại nhân có thể để cho ngươi thuận tim thuận ý. Liên công danh người như vậy muốn bán đứng ai vậy không phải không có một chút cân nhắc. Tại sao bữa trước Vũ Thân Vương ở hắn phủ nha thời điểm hắn cầm Trịnh Xuân bán. Bởi vì Trịnh Xuân cái này 2 năm trở nên có chút cuồng ngông. Nhất là Trịnh Xuân chứa chấp bên ngoài thành một đám thứ liều mạng sau đó. Ở Ký Châu trong phủ nói chuyện lại là không đúng mực. Hắn lấy vì mình phân lượng đã mau có thể cùng liên công danh ngồi ngang hàng với. Trong thành sòng bạc có 1/3 là Trịnh Xuân. Hơn nữa nhà tù bên kia thu vào. Hàng năm hắn phân cho liên công danh bạc chính là một số lớn con số. Hắn cảm giác được mình chính là liên công danh ông thần tài. Liên công danh theo lý đối với mình khách khí. Trước đã có nhiều lần ở trước mặt người ngoài Trịnh Xuân đối với liên công danh nói chuyện cũng hơi. Có vẻ bất kính. Hơn nữa hắn chứa chấp thứ liều mạng càng nhiều. Hắn càng cảm thấy liên công danh không dám cầm hắn thế nào. Ngươi là nha phủ đại nhân không giả. Ngươi liền không sợ chết sao? Xuất hiện ở chuyện trước khi 1 tháng. Liên công danh bởi vì phân được bạc so cuối tháng ít đi chút mà rất có phê bình kín đáo. Lúc ấy Trịnh Xuân liền vỗ bàn. Thái độ quả thực có chút phách lối. Hắn lúc ấy ý tứ trong lời nói chính là. Cho ngươi nhiều ít ngươi liền cầm. Nếu như lại ham muốn nhiều liền những thứ này cũng không có. Ngươi bây giờ là cái nha phủ đại nhân. Ta nhưng là có tiền. Hơn nữa ta đã quá giang tập sự ti đốc chủ Lưu Sùng Tín cái tuyến kia. Chẳng qua ta mấy chục ngàn lượng bạc đưa qua biểu thị trung tâm. Cái này nha phủ đại nhân là ngươi vẫn là ta còn không nhất định chứ. Những lời này mặc dù không có nói rõ. Nhưng ý kém không nhiều có. Liên công danh như thế nào có thể nhẫn. Cho nên Trịnh Xuân bị giam vào nhà tù sau đó. Liên công danh đối với hắn biểu hiện vô cùng là quan tâm. Tự mình vào phòng giam mấy lần an ủi hắn. Nói bên ngoài làm ăn còn trông cậy vào hắn đâu. Để cho hắn không muốn lo lắng. Qua trận Tử Vũ Thân Vương bên kia không để ý nữa. Liền đem hắn thả ra ngoài. Liên Công Danh thậm chí để cho người thả tin tức đi ra ngoài. Nói không lâu sau liền sẽ đem Trịnh Xuân từ trong đại lao thả ra. Cứ như vậy, Trịnh Xuân càng lộ vẻ ngang ngược. Hắn cho rằng là Liên Công Danh không thể rời bỏ hắn cái này ông thần tài. Nhưng mà, Liên Công Danh làm sao có thể cho hắn? Nhưng là ở giết Trịnh Xuân trước, Liên Công Danh phải bắt được sổ sách. Cái này bản sổ sách trên ghi chép những năm gần đây Trịnh Xuân đều cho ai bạc? Cho nhiều ít, tin đồn sổ sách trên nhớ rõ ràng. Cái này bản sổ sách nếu như không cầm tới tay nói. Liên Công Danh ngủ cũng không nỡ. Mà từ hiện tại tra được tin tức xem. Cái này bản sổ sách rất có thể ngay tại Sòng Bạc Trường Hưng. Sòng Bạc Trường Hưng là Trịnh Xuân lớn nhất làm ăn. Hắn nuôi những cái kia thứ liều mạng như Vương Hắc Thát Lưu. Phần lớn cũng đều ở Sòng Bạc Trường Hưng. Sở dĩ Vương Hắc Thát bức họa đến Thanh Y liệt trận. Thật ra thì đây càng sâu phương diện chuyện lý đâu đâu căn bản tiếp xúc không tới. Ví dụ như tranh này xem đến Thanh Y liệt trận. Còn đại biểu Liên Công Danh và tiết độ sứ đại nhân bên kia hòa hoãn. Trong tửu lầu, coi như là biết sau đó bốn người kia ở ăn cơm rời đi. Nhưng mà Hạ Hầu Trác nhưng mặt đầy lo âu. Nghĩ gì vậy? Lý đâu đâu hỏi. Hạ Hầu Trác nói, ngươi không nên tiếp. Ngươi biết, mặc dù ta là Vũ Thân Vương con trai, Thanh Y liệt trận là tiết độ sứ thủ hạ thế lực. Nhưng bọn họ sẽ cho ta mặt mũi. Nhưng chưa chắc cho mặt mũi. Lý đâu đâu gật đầu. Biết, Hạ Hầu Trác nói. Biết ngươi còn tiếp bức họa kia. Lý đâu đâu nói. Thiếu tiền, Hạ Hầu Trác nói. Đây là thứ liều mạng mới có thể tiền kiếm được. Lý đâu đâu nói. Ngươi đã nói. Thế đạo này loạn. Nói ư người cũng người tuyệt đối không bằng nói chém chết người ngươi phối hợp thật tốt. Ta đều không phải muốn làm thứ liều mạng. Ta là từ nơi này bỏ mạng đồ thế đạo bên trong qua mình ngày. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Bọn họ bốn cái không phải ghim ngươi. Cũng không phải xem thường ngươi không cho ngươi mặt mũi. Ta rõ ràng Nguyễn Thần tại sao cầm bức họa cho ngươi mà trước không cùng ta thương lượng. Hắn nhìn về phía Lý đâu đâu nói. Ta và bọn họ nói qua. Ta đi sau đó. Muốn cho ngươi ở Thanh Y liệt trận ngồi ta vị trí. Có thể một mình ngươi đứa nhỏ, bọn họ dựa vào cái gì chịu phục? Ngươi có phải hay không cảm thấy vậy bức vẽ giống như là đầu danh trạng? Không, là Nguyễn Thần bọn họ muốn xem ngươi rốt cuộc có hay không tư cách ngồi Hạ Hầu Trác vị trí. Lý đâu, đâu ngẩn ra, Hạ Hầu Trác nói, ta sau đó không ngăn. Là bởi vì là ta biết ta coi như rất miễn cưỡng cầm ngươi kéo đến ngươi bằng mình tại sao cũng không. Đến được cái tầng thứ kia, nếu như ngươi không bản lãnh chứng minh mình, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ từ tầng thứ này rớt xuống. Ngươi ở trên đất bằng té một cái và ngươi đã leo đến lầu ba rớt xuống. Ném không giống nhau, Lý đâu đâu gật đầu một cái. Hắn hiểu, Hạ Hầu Trác cầm hắn mang nhập Thanh Y liệt trận. Sợ là Hạ Hầu Trác sang năm đi Bắc Cương sau đó Lý đâu đâu không có dựa vào sẽ bị người khi dễ. Có Thanh Y liệt trận ở đây, Lý đâu đâu ở thư viện liền không ai dám tùy ý trêu chọc. Nhưng mà hắn dựa vào cái gì ngồi Hạ Hầu Trác vị trí? Hạ Hầu Trác nói, Nguyễn Thần bọn họ mấy cái, nếu như nhận định ngươi có bản lãnh có thể làm anh em. Bọn họ bỏ mặc ngươi còn trẻ vẫn là lâu năm, cũng không để ý ngươi là cái gì xuất thân. Những thứ này huynh đệ nhận định chuyện, đến liều mạng thời điểm cũng sẽ không thay đổi. Cho nên cuối cùng ta không lại ngăn Nguyễn Thần. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta đã từng vậy nói qua với ngươi. Người khác cho ngươi cuối cùng là của người khác. Chính ngươi có thể bắt vào tay mới là ngươi bản lãnh. Nguyễn Thần bọn họ cái gì cũng không phục. Liền phục nghĩa khí cùng bản sự. Ngươi đã có. Cũng đều so ta mạnh. Hạ Hầu Trác ở Lý đâu đâu trên bả vai vỗ vỗ. Cho nên. Hắn muốn cho ngươi động Vương Hắc Thát, cũng là phát ra từ thật lòng muốn biết ngươi một chút người này. Phát ra từ thật lòng muốn giao ngươi cái này huynh đệ. Lý đâu đâu nói, ta thật ra thì nghĩ tới một ít, nhưng nghĩ không đủ toàn diện. Hạ Hầu Trác cười cười nói, ngươi mới bay lớn, Cái khác đứa nhỏ ở ngươi cái tuổi này còn đi tiểu một chút nhào bùn đánh rắm vợ cái hố đâu. Ngươi cũng đã là vân trai trà lâu nổi danh tiểu tiên sinh. Lý đâu đâu, không giống như là lời khen. Hạ Hầu Trác nói, tự tin điểm, cầm xem loại trừ. Lý đâu đâu liếc Hạ Hầu Trác một mắt. Hạ Hầu Trác nói, cuối cùng, ngươi không thể dựa vào đánh khúc nhạc kể chuyện cổ tích điện định giang hồ địa vị đi. Ta vì ngươi nghĩ qua, lấy xuất thân của ngươi cho dù là tứ hiệp thư viện kết nghiệp sau đó. Ngươi có thể phối hợp tốt cũng chỉ là giang hồ. Nếu như lại suy nghĩ một chút ngươi tính cách, lăn lộn giang hồ chính là ngươi lựa chọn duy nhất. Lý đâu đâu cười nói, tại sao? Hạ Hầu Trác nói, ngươi có thể trở thành liên công danh hạng người như vậy sao? Nếu như ngươi trở thành không được, như vậy ngươi trên con đường làm quan liền đi không xa. Lý đâu đâu nói, ta nếu là làm được so liên công danh lớn rất nhiều như vậy địa vị đâu? Hạ Hầu Trác nói, lớn rất nhiều, phần lớn hơn, lớn đến tiết độ sứ như vậy. Tiết độ sứ không phải là lớn một bậc liên công danh sao? Dù là ta và tiết độ sứ đi thân cận chút, có thể nói vẫn là phải như thế nói. Chỉ là hắn so liên công danh sạch sẽ hơn chút. Hắn hỏi Lý đâu đâu nói, lớn hơn nữa đâu, làm được tể tướng. Tể tướng không phải là lớn hơn càng lớn một bậc liên công danh sao? Ta không có gặp qua tể tướng đại nhân ở Lưu Sùng Tín trước mặt khom lưng khuỵ gối dáng vẻ. Có thể ta nghe nói qua. Ngươi còn có thể bao lớn? Ngươi làm hoàng đế sao? Lời nói này đi ra ngoài muốn chém đầu. Nhưng mà nói thật à, ngươi không thể nào làm hoàng đế đi. Ngươi lại không thể đồng Lưu Hợp Ô. Sĩ đồ ngươi đi không thông. Lý đâu đâu yên lặng không nói. Hắn quả thật không làm được đồng Lưu Hợp Ô. Hạ Hầu Trác nói, cho nên, ta rời đi Ký Châu sau đó. Tương lai ngươi còn muốn ở thư viện chỉ ít 5 năm. 5 năm thời gian ngươi có thanh y liệt trận chiếu cố. Sẽ không có việc lớn. Ta trước khi đi vậy gặp mặt ta phụ thân nói một tiếng. Có hắn một câu nói giàu gì còn quản dùng. Lý đâu đâu ừ một tiếng. Trầm mặc cực kỳ lâu sau đó nói. Nói cảm ơn có phải hay không lộ vẻ được quá qua loa lấy lệ. Hạ Hầu Trác xỉ một tiếng. Cảm ơn cái giám. Lý đâu đâu nói. Là cảm ơn ngươi à? Hạ Hầu Trác. Lý đâu đâu sau một hồi trầm mặc nói. Mới vừa rồi ngươi nói để cho ta có chút tuyệt vọng. Chúng ta đại sở chỉ như vậy hết cứu sao? Tiết độ sứ đại nhân không được. Tể tướng đại nhân không được. Như vậy chỉ có thể là hoàng đế bệ hạ phải. Bây giờ hoàng đế bệ hạ không được. Vậy hoàng đế mới đâu? Nếu như hoàng đế mới được mà nói, đại sở có phải hay không còn có cứu? Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Hạ thấp giọng nói, theo lý thuyết, lấy thân phận ta những lời này không nên nói. Nhưng trên thực tế, coi như đương kim bệ hạ hôm nay liền. Đi ngay, hoàng đế mới lên ngôi cũng đã không còn kịp rồi. Ta nói có thể được người kia, chỉ có thể là phá rồi sau đó lập người. Hắn nhìn về phía Lý đâu đâu nói. Chúng ta đều là nhân vật nhỏ. So với tương lai phải xuất hiện đại loạn thế mà nói. Chúng ta đều là nhân vật nhỏ. Lý đâu đâu cảm giác được mình có thể tạm được. Không giống như là nhỏ như vậy. Nhưng mà người đều giống nhau. Đừng để ý là loạn thế vẫn là thịnh thế. Nào có ai sẽ cảm giác được mình không được. Nhất là tuổi tác nhỏ một chút thời điểm. Phần lớn người cũng cảm giác được mình phải cùng người khác không giống nhau. Mỗi cái người cũng cảm giác được mình là cùng người khác bất đồng cái đó. Lấy cho thỏa đáng vận không biết lúc nào liền sẽ hạ xuống ở trên đầu mình. Cho nên bọn họ cũng chỉ cũng mẫn nhiên chúng sanh. Hạ Hầu Trác kêu hắn một tiếng. Đâu nhi? Lý Xuất hỏi. Làm gì thiết trụ? Hạ Hầu Trác. Ngươi đại gia. Lý đâu đâu? Ngươi đại gia. Hạ Hầu Trác cười cười nói, ngươi dám nói ta đại gia? Lý đâu đâu, ta liền dám. Được rồi, làm ta chưa nói. Hạ Hầu Trác cười nói, tối nay đi ra ngoài làm việc, ngươi chỉ để ý nhìn là được. Biết rõ một tí thanh y liệt trận phải làm việc, nên làm cái gì, làm gì, những chuyện khác không cần để ý. Còn như Vương Hắc Thắt người này. ta sẽ giúp ngươi cầm tất cả mọi chuyện cũng tra rõ. Cuối cùng Vương Hắc Thát thưởng vàng rơi vào trên mình ngươi là đủ rồi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Không nói thêm cái gì. Hạ Hầu Trác nói. Dầu gì có cái biểu thị à? Lý Đâu Đâu lại ừ một tiếng sau nói. Tốt bà vú. Hạ Hầu Trác. Ta góp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-tiin-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-si-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-sai-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.